Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430, Nhật Nguyệt Thần Giáo đại hỉ sự. Những người kia không có ở Đan Tháp tìm tới các ngươi. Bất quá nhưng được các ngươi đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tin tức. Sau khi vẫn cứ từ ta Đan Tháp bên trong xảo trá một nhóm lớn tài vụ sau, mới đầy mặt không cam lòng rời đi. Bất quá ta nhìn bọn họ rời đi thời điểm dáng vẻ, 8-9 phần 10 muốn đi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Trưởng môn đứng ở một bên cẩn thận nói. Những này hắn vốn là cũng không có ý định nói ra đến. Bất quá nhìn thấy bây giờ Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến kinh khủng như thế mức độ, cũng yên lòng nói ra đến. Hơn nữa cái này tổng không có thể trách chúng ta chứ. Chúng ta nhưng là trả giá đau đớn thê thảm đại giới. Còn những người kia qua Nhật Nguyệt Thần Giáo sau hội làm sao? Đây cũng không phải là bọn họ những tiểu nhân vật này có thể dính líu sự tình. Tiêu Nhiên cũng rõ ràng điểm này. Cũng không trách tội Đan Tháp ý tứ. Trái lại trong lòng có chút băn khoăn. Nói cho cùng, còn là bởi vì chính mình cùng sư phụ Đồng Hạo hai người nguyên nhân. Bằng không sao vậy có thể sẽ cho Đan Tháp mang đến như thế một kiếp. May mắn là những người kia tựa hồ còn chưa tới phát điên mức độ. Bằng không Đan Tháp có thể hoàn hảo truyền thừa tiếp. E sợ đều là một ẩn số. Bây giờ Tiêu Nhiên, nhưng là sâu sắc biết rõ những này cao tu vi cảnh giới trong lòng người nghĩ như thế nào. Ở trong lòng bọn họ bên trong, tu vi thấp hơn thất giai một hồi. Bất quá đều con kiến hôi nơi nào. Cho dù là thất giai võ giả, cũng chỉ là võ đạo mặt một cái mới cất điểm mà thôi. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút sốt sắng là, đám người kia rất có thể lại chạy đến Nhật Nguyệt Thần Giáo qua. Tuy nhiên Tiêu Nhiên lúc trước ở Nhật Nguyệt Thần Giáo chờ thời gian không lâu. Thế nhưng đối với các người vẫn rất có cảm tình. Không chỉ có như vậy, càng quan trọng vẫn là Tiêm Lộ cũng ở bên trong. Vạn nhất những người này đến thời điểm bởi vì chính mình nguyên nhân mà rời nộ đến Tiêm Lộ mọi người trên đầu, này Tiêu Nhiên hội vô cùng bất an. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhiên trong lòng đã có qua, cũng không có lòng tiếp tục cùng trưởng môn mọi người nói chuyện nhiều quan hệ. Bất quá trước khi đi, Tiêu Nhiên nhưng là một hơi lấy ra gần 100 viên nhị phẩm linh đan. Những linh đan này có tu luyện, cũng có trị liệu thương thế. Ngoài ra, Tiêu Nhiên trả lại trưởng môn mọi người lưu lại một nhóm luyện đan vật tư cùng với mấy chục tấm phương pháp luyện đan, cái này nhưng để trưởng môn mọi người cao hứng xấu. Muốn biết rõ Tiêu Nhiên lưu cho bọn hắn đồ, vật. Bên nào không phải giá trị liên thành đồ, vật a. Tuy nhiên lúc trước bọn họ bị những người kia xảo trá tổn thất rất lớn một món tiền bạc. Thế nhưng cùng Tiêu Nhiên hiện ở đưa cho đồ, vật so ra, quả thực cũng là không đáng nhắc tới sự tình. Đem nên sắp xếp sự tình cũng an bài xong. Đồng thời sáng tỏ cáo biết rõ tương lai một quãng thời gian bên trong, có thể sẽ có bằng hữu mình lại đây nương nhờ vào Đan Tháp. Hy vọng trưởng môn mọi người đến thời điểm có thể xem ở chính mình trên mặt, chăm sóc thật tốt bọn họ. Đối với cái này, trưởng môn mọi người nào có không đáp ứng đạo lý. Không nói Tiêu Nhiên bản thân liền là một cái cực kỳ khủng bố cửu giai cao thủ. Kết giao tốt chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, chỉ cần Tiêu Nhiên hiện ở cống hiến cho Đan Tháp đồ, vật. Đừng nói giới thiệu mấy người lại đây Đan Tháp tu luyện. Cho dù là giới thiệu mấy chục người lại đây làm trưởng lão một loại nhàn chức, cũng hoàn toàn đầy đủ nuôi sống a. Sự tình xử lý xong, Tiêu Nhiên cũng không có tiếp tục chờ đợi tâm tư. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, tất cả đều là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên kia đã làm sao. Dù sao đã qua chỉnh một chút 3 tháng thời gian, như là bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến Nhật Nguyệt Thần Giáo che diệt. Tiêu Nhiên nói quan hệ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đan Tháp khoảng cách Tiêu Giao kiếm phái vẫn là thẳng xa. Bởi vì trong lòng lo lắng, Tiêu Nhiên trực tiếp thôi phát ra huyền không thuyền tốc độ nhanh nhất. Chỉ là trong chớp mắt liền từ trưởng môn mọi người trước mặt biến mất. Lưu lại dưới trưởng môn mọi người đứng tại chỗ không ngừng hâm mộ. Tiêu Nhiên sau khi đi, Đan Tháp Trung Nguyên vốn náo sôi sùng sục thất giai cao thủ lẻn vào sự kiện, cũng ở đồng thời bị trưởng môn mọi người tuyên bố kết thúc. Sau đó trong thời gian, đàn tháp một đám trưởng lão mọi người dồn dập tuyên bố bế quan. Đàn tháp cũng tạm thời giao cho trưởng môn mọi người chân truyền đệ tử đến quản lý. Chờ bọn họ lần thứ hai xuất quan thời điểm, đàn tháp chỉnh thể thế lực cùng nhau tăng lên mấy tầng. Đàn tháp càng là nhân họa đắc phúc trực tiếp tăng lên tới hoàng cấp ngũ phẩm trong hàng ngũ. Bên này tạm thời không đề cập tới. Tiêu Nhiên điều động huyền không thuyền hầu như lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cũng đầy đủ tiêu tốn chỉnh một chút 5 ngày 5 đêm thời gian. Trên đường, Tiêu Nhiên cũng không có quá nhiều dừng lại. Trực tiếp điều động huyền không thuyền lướt qua từng cái tiểu hình thế lực. Đi tới Nhật Nguyệt Thần Giáo Đô Thành, ở chỗ đó Nhật Nguyệt Thành. Tiến vào Nhật Nguyệt Thành sau, Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp đi tới Nhật Nguyệt Thành đi tìm giáo chủ mọi người. Mà chính là trước tiên tìm một nhà quán rượu nhỏ ngồi vào qua. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không hiểu lúc trước những người qua đan tháp người. Tìm mình rốt cuộc có chuyện gì? Đến cùng có thể hay không đối với mình có chỗ bất lợi? Bất quá Tiêu Nhiên đi tới Nhật Nguyệt Thành thời điểm, nơi này tất cả như thường, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ không đúng địa phương. Cái này nói rõ cách khác, muốn sao những người kia cũng không có đi tìm đến, muốn sao là đi tìm đến. Thế nhưng đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng không có quan hệ địch ý. Bất kể là một loại nào, đều đủ để Tiêu Nhiên không cần như vậy lo lắng mạnh mẽ xông vào. Ha, ngày mai ngươi đi không đi bên trong thành A, tửu quán bên trong. Tiêu Nhiên ngồi ở lầu 2 tới gần cửa sổ một bàn. Cách hắn cách đó không xa một bàn là ba cái áo trang phục thanh niên bình thường. Lúc này ba người kia chính ở trò chuyện nói. Gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Tự nhiên là muốn đi. Chỉ là ta không có tư cách tiến vào bên trong thành A. Một tên ngồi ở đối diện thanh niên. Có chút mặt mày ủ rũ nói. Một bên khác một người nhưng là hai mắt sáng ngời. Cũng không có nóng lòng trả lời. Ngược lại là hai mắt sáng lên lấp lóa nhìn về phía lên tiếng trước nhất nói chuyện người kia. Trong lời nói thấu thật không thể tin hỏi thăm. Vi huynh, người đã có câu hỏi này. Chắc là ngươi có biện pháp có thể tiến vào. Này lên tiếng trước nhất thanh niên nhưng là cười. Không nói, ánh mắt quét mắt một vòng trong tay mình rỗng tuếch chén rượu. Người kia lập tức hiểu được. Mau mau cho hắn rót đầy một chén rượu. Sau đó lần thứ hai hướng về hắn nhìn lại. Người kia cười ha ha. Cũng không khách khí. Một cái đem trong chén đồ vật uống cạn sau. Như ảo thuật giống như vậy. Trên tay đột nhiên xuất hiện một chương màu đỏ chót thiếp. Thiếp trên cũng không có bất kỳ cái gì chữ. Nhưng nhìn phía trên hào hoa nạm vàng điêu khắc bề ngoài. Liền có thể tưởng tượng ra đây là quan hệ quy cách yến hội. Đối diện hai người nhìn thấy tấm này thiếp, mi mắt nhất thời sáng ngời. Một người trong đó vô ý thức liền muốn đưa tay đem tiếp nhận đi thăm dò xem. Nhưng mà thanh niên kia nhưng là dành trước một bước cầm trong tay thiếp thu hồi lại. Xem hai người kia dương mắt nhìn, suýt chút nữa không có xông lên mạnh mẽ đoạt tới. Vi huynh, người nơi nào làm ra thiếp? Người kia vội vã không nhịn nổi nói. Đồng thời còn không quên lần thứ hai cho này nắm giữ thiếp thanh niên châm trên một chén. Thanh niên kia vui cười hớn hở gật đầu. Trên mặt tất cả đều là tốt sắc. Trong miệng thổn thức đạo. Tấm này thiếp không phải là như vậy tốt cho tới a. Nếu không phải ta một cái huynh đệ. Bản thân liền là Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thành người. Giúp ta làm một chương. Chỉ sợ ta còn ở rất lợi hại không có cách nào. Lần này có thể bắt kịp Nhật Nguyệt Thần Giáo ngày vui. Dĩ nhiên dùng các loại kỳ chân dị bảo làm ra dược thiện đến yến sở hữu nắm giữ thiếp người. Ta lại sao vậy có thể bỏ qua đây? Chớp mắt này ăn đến. Chỉ sợ ta đình trệ hồi lâu tu vi. Lại có thể lại đột phá tiếp. Đây là canh thứ 5. Thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 431 tiêm lộ phải lập gia đình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.